Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184, Diêu Khả Hân dò hỏi mà nhìn về phía Tư Tử Phàm. Thấy Tư Tử Phàm rất nhỏ mà gật đầu, mới hơi xấu hổ mà cười nói, ta vẫn luôn cũng không phải sẽ chia sẻ ngọt ngào ngươi. Weibo thượng trước nay đều không phát này đó. Bất quá hôm nay Từ tiên sinh xác thật cũng bồi ta tới nơi này. Hắn hiện tại liền ở dưới đài. Mọi người đều biết, ngày hôm qua Từ tiên sinh mới vừa khai xong khoa học kỹ thuật triển lãm sẽ. Ta sợ quá cao điệu, vừa mới đều là ở trong lòng cảm tạ hắn. Nếu hiện tại nhắc tới, ta đây muốn nói, ta nhất cảm kích chính là ta bạn trai Từ tiên sinh. Nếu không có Từ tiên sinh khâm điểm ta diễn hạ di chuyện nữ tam, ta sẽ không có hôm nay. Các fan một trận hò hét, người chủ trì thiện giải nhân ý mà giúp thế các nàng nói. Nhưng Hân, ngươi nói qua phía chính phủ, ngươi xem ngươi fan đều không hài lòng đâu. Tốt xấu thỏa mãn một chút fan. Diêu Khả Hân hồi tưởng thời gian dài như vậy phát sinh sự. Tựa thật tựa giả mà nhìn Tư Tử Phàm thử nói. Ta có một cái tâm nguyện, hy vọng Từ tiên sinh có thể vẫn luôn ở ta bên người. Nếu tương lai một ngày nào đó ta bắt được tốt nhất nữ chính giải thưởng, lại đến ưng thuận một cái tâm nguyện, trên màn hình lớn xuất hiện các fan biểu hiện cùng Từ Tử Phàm mặt, Từ Tử Phàm đối Diêu Khả Hân cười một cái, nâng lên tay so cái ok thủ thế, Diêu Khả Hân lập tức liền cười đến đặc biệt đẹp, các fan sôi nổi hoan hô lên. Ai đều biết Từ Tử Phàm đổi bạn gái đổi thật sự mau. Phía trước dài nhất chính là Hạ Sương Sương 3 tháng. Hiện tại dài nhất biến thành Diêu Khả Hân. Có 7-8 tháng, Diêu Khả Hân hy vọng cùng Từ Tử Phàm lâu lâu dài dài kia xác thật là thực rõ ràng tâm nguyện. Mà xuống cái tâm nguyện là cái gì cũng rõ ràng. Ở bên nhau càng tiến thêm một bước khẳng định là kết hôn a. Các fan cắn tới rồi phía chính phủ phát đường. Ngọt đến cảm thấy mỹ mãn, Diêu Khả Hân lâm xuống đài trước, lại vui vẻ mà nói, còn có một việc ta phải nhắc nhở đại gia một chút. Lúc trước ta Weibo nói Phàm ca nghiên cứu ra đệ nhất khoản sản phẩm sau sẽ chuyển phát rút thăm. Trúng thưởng, rút thăm trúng thưởng thực mau liền sẽ bắt đầu. Đại gia nhớ rõ đi chịu a, người chủ trì kinh ngạc nói. Thiên nột, là cái kia 108 vạn trí năng quản gia sao? Oh my god, ta nhất định phải trừ. Cái này quá tuyệt vời. Toàn trường đều xem náo nhiệt dường như hô vài tiếng rút thăm trúng thưởng. Vỗ tay, Diêu Khả Hân mang theo vui vẻ tươi cười đi xuống đài. Hướng về Tư Tử Phàm đi đến. Đêm nay hai người bọn họ CP phấn không biết ăn đến nhiều ít đường. Còn các loại chúc phúc Diêu Khả Hân nhanh lên hoạch nữ chính thưởng. Thúc giục Tư Tử Phàm nhanh lên phát bác rút thăm trúng thưởng. Người qua đường nhóm nhìn đến này đối tình lữ trước sau chân đạt được xa xỉ thành tích. Còn cảm tình như vậy ổn định, fan như vậy lý trí, đối bọn họ hảo cảm thẳng tắp bay lên. Giới giải trí thường xuyên có minh tinh ở cho hấp thụ ánh sáng tình yêu sau bị mắng đến chia tay. Cũng thường xuyên có nữ tinh tìm cái người giàu có yêu đương bị diss là hám làm giàu nữ. Chỉ có Diêu Khả Hân cùng Tư Tử Phàm, ngoài ý muốn thành tất cả mọi người tán thành tình lữ. Thậm chí ở Tư Tử Phàm không hề đổi bạn gái lúc sau. Thật nhiều người đều hy vọng hắn có thể tình nghĩa bất biến. Rốt cuộc một cái thâm tình người tổng muốn so hoa hoa công tử càng được hoan nghênh. Bọn họ hai cái để cho đại gia thích địa phương không thể nghi ngờ chính là bọn họ đều cũng đủ nỗ lực, cũng đủ có thiên phú, mà bởi vì Tư Tử Phàm thân phận cùng thành tựu, không ai sẽ lại nhàn rỗi không có việc gì hắc bọn họ. Bọn họ thanh danh trở nên phá lệ hảo, ngày này Diêu Khả Hân lời nói xem như mịt mờ thổ lộ. Đem nàng cùng Tư Tử Phàm chi gian giả tình lữ quan hệ biến thành chân tình lữ. Bọn họ thừa dịp công tác nhàn rỗi, ra ngoại quốc độ cái ngọt ngào kỳ nghỉ, một hồi quốc liền lại từng người đầu nhập bận rộn công tác chung. Bọn họ đều có thực xa xôi mộng tưởng, yêu cầu càng nhiều nỗ lực. Từ Hạo tuy rằng thực không cam lòng, nhưng Tự Tử Phàm có quốc gia hộ tống. Hắn đương nhiên sẽ không theo quốc gia đối nghịch, yên lặng mà đem khuất nhục ghi tạc đáy lòng, chờ đợi tương lai có cơ hội khi hung hăng mà còn trở về. Mà Hạ Sương Sương, nàng ở Tự Tử Phàm cùng Từ Hạo nháo phiên sau liền vô pháp dùng chuyện này lăng xê. Nàng lại không có gì tân liêu, tự nhiên tụ tập không đến nhân khí. Phía trước quá độ tiêu phí nhân khí bắt đầu hạ xuống. Nàng hơn người vũ lực giá trị bắt đầu giảm xuống. Nhìn đến Diêu Khả Hân đoạt giải video cùng các loại chất lượng tốt tài nguyên. Nàng đáy lòng hối hận không thôi. Nếu nàng lúc trước không có bát Tự Tử Phàm thủy, mà là hảo hảo cầu Tự Tử Phàm không cần chia tay. Hôm nay đoạt giải người còn không phải là nàng. Bị Tự Tử Phàm hộ giá hộ tống lực phủng thượng vị còn không phải là nàng. Nàng như thế nào liền mắt mù tuyển Từ Hạo đâu. Nhưng nàng càng không rõ. Tự Tử Phàm như thế nào liền thành nhà khoa học. Chẳng lẽ đời trước bởi vì nàng không cùng Từ Hạo đối véo. Cho nên Từ Hạo lặng yên không một tiếng động mà giải quyết Tự Tử Phàm. Tự Tử Phàm liền nghèo túng mà chết không cơ hội bày ra thiên phú. Hạ Sương Sương nỗ lực hồi tưởng kiếp trước ký ức, cùng kiếp này nhất nhất đối lập, muốn tìm ra một cái không phải nàng sai rồi lý do. Sau một hồi, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Kiếp trước Tự Tử Phàm trầm mê đánh bạc thua rất nhiều tiền. Dậy mãi không sửa, Từ Hạo mới bi thống mà từ bỏ hắn. Nhưng nàng hiểu biết Từ Hạo sẽ không đau lòng Tự Tử Phàm học cái xấu. Những cái đó báo chí đưa tin đều là Từ Hạo mặt ngoài làm bộ dáng. Quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại trầm mê đánh bạc hơn nữa nghiện ma túy. Đồng dạng là đánh cuộc, đồng dạng đắc tội Từ Hạo, cho nên nàng trầm mê đánh bạc có thể hay không là bởi vì Từ Hạo làm cái gì tay chân. Hạ Sương Sương hỏi hệ thống, lúc trước mang ta đi sòng bạc trường kiến thức người kia đâu? Ta lần đầu tiên tiếp xúc ma túy là với ai cùng nhau? Hệ thống ngươi còn nhớ rõ sao? Đem bọn họ điều tra ra. Mau, tra bọn họ cùng Từ Hạo có hay không quan hệ. Ký chủ, thỉnh chờ một lát, hệ thống tuần tra 10 phút. Hồi phục nói, ký chủ, từ thu mua mệnh lệnh góc độ tới xem. Kia hai người ở nhận thức ngươi trước được đến một số tiền. Là ở kinh thị tồn nhập tiền mặt. Sau đó cùng nhau đi vào thành thị này, chờ rời đi ngươi sau, bọn họ lại được đến một số tiền, vẫn là ở kinh thị tồn nhập tiền mặt, sau đó bọn họ đi nước ngoài định cư, hoàn toàn phù hợp chịu người sai xử tới hại ngươi đặc thù. Nhưng cha không đến bọn họ là cùng ai giao dịch, Hạ Sương Sương một tay đem hóa trang trên đài chai lọ vại bình quét rừng ở mà. Nghiến răng nghiến lợi mà phun ra một người danh, Từ Hạo. Ký chủ, kiến nghị ngươi cai nghiện giới đánh cuộc, một lần nữa tiến vào giới giải trí, mài giũa kỹ thuật diễn, luôn có một ngày sẽ trở thành quốc tế siêu sao. Không, nhất định là Từ Hạo hại ta, ta muốn tìm hắn tính sổ. Hạ Sương Sương gắt gao nắm chặt nắm tay, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhíu mày hỏi, Tự Tử Phàm nghiên cứu kia cái gì cao trí năng người máy? Cùng ngươi giống sao? Đối với ngươi có hay không ảnh hưởng? Ký chủ, không cần lo lắng, Tự Tử Phàm mới nhất nghiên cứu sản phẩm đã đạt tới thế giới này tối cao đoan trình độ. Cùng ta kém rất xa, hắn ít nhất muốn nắm giữ tương lai khoa học kỹ thuật mới có thể nghiên cứu ra đối ta có ảnh hưởng. Đồ vật, vậy là tốt rồi, bằng không ta còn phải ngăn cản hắn. Quá khó khăn, Hạ Sương Sương đối với gương sửa sang lại một chút tóc. Đứng dậy nói, chúng ta hồi kinh thị, đem chứng hảo hảo tính tính toán, ở kinh thị phòng thí nghiệm chung. Tự Tử Phàm cấp trợ thủ nhóm định ra tân hạng mục. Từ trường hệ thống khoa học kỹ thuật, như thế nào thông qua quấy nhiễu từ trường ảnh hưởng trí năng hệ thống công năng. Chương 207 Plastic thúc cháu Tự Tử Phàm nghiên cứu cao trí năng hệ thống đầu nhập vào đại lượng. Tinh lực. Đồng thời cũng chưa quên hắn một cái khác phòng thí nghiệm. Làm kiểu mới dược tề nghiên cứu hạng mục, vì làm hắn hiểu y, hiểu nghiên cứu càng hợp lý chút, hắn âm thầm tìm người xa lạ mua rất nhiều chuyên nghiệp thư tịch. Tránh đi người, đặt ở chính mình một chỗ chung cư, một có thời gian, Hắn liền lấy một quyển sách nhanh chóng xem. Ở mặt trên viết viết vẽ vẽ làm ra dấu hiệu. Có ở các thế giới khác kinh nghiệm. Hắn làm loại này bề mặt công phu tốc độ phi thường mau. Hắn đem này đó thư tịch dọn về ra. Chú ý người của hắn nhóm thấy thế chỉ đương hắn đã sớm xem thấu Từ Hạo lòng muông dạ thú. Từ trước đều là ở cùng Từ Hạo lá mặt lá trái. Hiện giờ hoàn toàn cùng Từ Hạo đoạn tuyệt quan hệ, mới dần dần triển lộ chân thật chính mình. Một cái thiên phú cực cao thiếu chút nữa bị chậm trễ nhà khoa học. Cho nên hiện giờ Tư Tử Phàm không cần trốn không cần tránh. Có thể trực tiếp tiến y học phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Hắn phía trước nghiên cứu Trung Quốc và phương Tây y gần 70 năm. Sở học tri thức so Hạ Xương Xương trọng sinh thời gian này điểm tri thức vượt mức quy định 80 năm. Hơn, hắn đương nhiên có thể nghiên cứu ra tới. 3 tháng thời gian, ở trí năng phòng thí nghiệm trợ thủ nhóm đem đã biết nghiên cứu thành quả đều chuẩn bị cho tốt lúc. Sau, Tư Tử Phàm cũng dùng Trung Quốc và phương Tây dược xác nhập phương thức nghiên cứu ra đệ nhất khoản kháng ung thư dược vật, hơn nữa đem chế tác dược vật nguyên vật liệu điều chỉnh vì ổn định giá tài liệu. Như vậy đoàn nghiên cứu phát minh thời gian, hắn bị cho rằng là phương diện này thiên tài. Chờ đợi chứng thực phát hành còn cần thời gian, bất quá hắn phía trước mua nhà máy đã kiến thành, hắn dứt khoát đem kia nhà máy thiết vị y học xưởng chế dược. Cùng quốc gia xin chế dược tư cách, chế tác mặt khác thường dùng dược vật, vì về sau chế tác tiêu thụ hắn nghiên cứu dược đặt nền móng. Quốc gia hy vọng hắn đem dược vật phối phương bán cho quốc gia. Nhưng Tư Tử Phàm vì khống chế dược vật giá cả cự tuyệt. Hắn chuẩn bị đem lần này nghiên cứu kháng ung thư dược định giá vì một hộp 300 nguyên. Gia nhập quốc gia y bảo. Nói cách khác, nguyên lai ung thư người bệnh mua một hộp nhập khẩu dược yêu cầu hơn 2 vạn. Về sau chờ dược vật bị chứng thực chỉ cần 300 nguyên là đến nơi. Thậm chí nếu có y bảo nói, này 300 nguyên còn có thể giảm miễn hơn phân nửa. Này tin tức ra tới. Vừa mới bắt đầu mọi người còn không biết có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Thẳng đến quốc nội sở hữu ung thư người bệnh đều thông qua các loại con đường đối Tư Tử Phàm cảm. Động đến rơi nước mắt, xưng thấy được tương lai hy vọng, mọi người mới bị phổ cập khoa học trên thế giới này có rất nhiều gian thương chuyên tránh cứu mạng. Tiền, không có tiền cũng chỉ có thể chờ chết. Thậm chí chính quy thương nhân bởi vì nghiên cứu phát minh phí tổn cũng sẽ định giá cực cao. Tư Tử Phàm lần này sáng kiến cứu vớt vô số người sinh mệnh. Ai nói Tư Tử Phàm sinh hoạt xa hoa không làm từ thiện? Hắn nghiên cứu ra 300 nguyên dược đi thay thế mấy vạn khối dược. Đây là lớn nhất từ thiện. Rõ ràng hắn có thể dựa cái này kiếm tiền. Liền tính hắn bán 1 vạn một hộp. 5.000 một hộp, người bệnh nhóm vẫn như cũ sẽ cảm kích hắn, nhưng hắn quyết định định giá 300 nguyên, hắn còn như vậy tuổi trẻ, hắn tương lai còn khả năng nghiên cứu ra vô số thứ tốt. Nếu hắn vẫn luôn bảo trì loại này tác phong, kia sẽ cho mọi người mang đến bao lớn ích lợi, ai có thể bảo đảm chính mình cả đời không sinh bệnh. Tư Tử Phàm từ thiện là bao quát toàn nhân loại từ thiện. Không biết cao cấp nhiều ít lần. Từ đây, Tư Tử Phàm hắc tử mai danh ẩn tích. Từ trước những cái đó hắc hắn ngôn luận cũng bị quốc gia cắt bỏ. Tư Tử Phàm ở mọi người trong lòng địa vị hoàn toàn củng cố xuống dưới. Hắn không phải không học vấn không nghề nghiệp phú nhị đại. Hắn là thiên tài nhà khoa học. Bởi vì Tư Tử Phàm liên tiếp nghiên cứu ra 2 hạng đối quốc gia có đại cống hiến thành quả. Trở thành triệu quốc gia bảo hộ nhà khoa học chi nhất. Quốc gia phái 2 vị binh vương làm bảo tiêu bảo hộ hắn. Còn có 2 vị cao chỉ số thông minh nghiên cứu khoa học nhân tài đi theo ở hắn bên người học tập. Tư Tử Phàm không sợ bọn họ thâu sư. Hắn tại đây trên đời bất quá chính là sống vài thập niên thôi. Nếu bọn họ có thể học được càng vượt mức quy định tri thức. Đối bọn họ quốc gia tương lai phát triển sẽ càng tốt. Đến nỗi trí năng quản gia, nguyên bản hắn lộng nhà máy chính là tưởng chính mình chế tạo. Bất quá tính toán khai xưởng chế dược lúc sau, hắn liền để ngứa ngăn kỹ năng tiết ra ngoài vì từ. cùng quốc gia hợp tác, làm quốc gia đi chế tạo trí năng người máy. Hắn chỉ lấy hai thành phần hồng. Đây là hắn đối quốc gia kỳ hảo. Quốc gia cũng sẽ càng che chở hắn. Hơn nữa quốc gia nếu đem hắn trí năng hệ thống dùng cho quân sự, chính trị chờ mặt khác đồ vật thượng, giống nhau sẽ cho hắn hai thành phần hồng. Này số tiền đều bị hắn đầu nhập hai cái phòng thí nghiệm chung. Phòng thí nghiệm mở rộng vài lần, bên này tự tử phàm lại một lần lấy được phi phàm thành tựu. Bên kia điện cạnh chiến đội cũng ở nước ngoài thắng được quốc tế thi đấu quán quân. Các tuyển thủ bị phỏng vấn khi sôi nổi cảm tạ tư tử phàm. Không có phàm ca, chúng ta hôm nay lấy không được quán quân. Phàm ca thao tác thật sự nghiêu. Hắn dạy chúng ta rất nhiều kỹ thuật, còn cho chúng ta thiết kế nhất thích hợp chúng ta mỗi người tính cách huấn luyện kế hoạch. Đừng nhìn hắn bận về việc nghiên cứu. Kỳ thật hắn mỗi ngày đều sẽ cho chúng ta an bài huấn luyện nhiệm vụ. Chúng ta có thể có hôm nay thành tích nhất cảm tạ Phàm ca. Chúng ta muốn đem này tòa quán quân cúp đưa cho Phàm ca. Ai nói tự tử Phàm không phụ trách nhiệm. Hắn lúc trước chỉ là nghiệp dư yêu thích, bị tuyển thủ cùng các fan thúc giục mới tổ kiến điện cạnh chiến đội. Sau lại hắn bế quan làm nghiên cứu, cực nhỏ lộ diện, cũng không lại cùng các tuyển thủ cùng khung. Bao nhiêu người mắng hắn không phụ trách nhiệm. Kết quả đâu? Ngẫm lại tự tử phàm nghiên cứu thành quả đều biết hắn mỗi ngày có bao nhiêu vội. Liền tính như vậy, hắn còn kiên trì mỗi ngày cấp các tuyển thủ an bài nhiệm vụ. Này thật là thực để bụng, thực đương hồi sự, lại xem hắn tử phàm phát sóng trực tiếp, đến tương quan phía chính phủ trang web một tra. Tử phàm phát sóng trực tiếp nhà này công ty thế nhưng đã thay tên vì tử phàm giải trí công ty. Yên lặng đầu tư hai bộ võng kịch. Có ba cái tự chế tổng nghệ đang ở trù bị chung. Có truyền thông đi phỏng vấn nó chức nghiệp giám đốc người. Kết quả giám đốc người khâm phục mà nói đây đều là tư tử phàm chủ ý. Công ty hết thảy đều là tư tử phàm chế định hảo kế hoạch. Viễn trình hội nghị nói cho hắn. Hắn lại nghe phân phó làm việc. Tư tử phàm là thật sự ở hảo hảo phát triển chính mình đệ nhất ra công ty. Một người đem các mặt đều chiếu cố tới rồi, không có vứt bỏ bất luận cái gì một phương, rốt cuộc tìm không thấy so với hắn càng phụ trách nhiệm người. Tư tử phàm ở dân chúng trong lòng địa vị cùng hình tượng lại lần nữa tăng lên một cái bậc thang. Từ Hạo nhìn các đại báo chí tạp chí đưa tin, tức giận đến không nhẹ, tư tử phàm hiện tại địa vị đã không phải hắn động được. Hắn không phải ghen ghét tư tử phàm. Hắn là khí chính mình xem đi rồi mát, bị cái sói con hủy hoại thanh danh. Nếu hắn sớm nhìn ra tự tử phàm có này bản lĩnh, hắn lúc trước liền sẽ không tưởng đối phó tự tử phàm. Hết chương.